ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 171, xuất phát 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệu A Phương Pháp kia thật sự là nhất cử lưỡng tiện, Tần Văn Bác dẫn đầu đồng ý nói. Đúng vậy à, phương pháp nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng lại có thể trực kích muốn hại, chính thích hợp chúng ta phá cục. Lâm Huynh, không nghĩ tới ngươi còn văn võ song toàn. Tống Diệu cũng không nhịn được tán thán nói. Ta cũng là linh quang nhất thiểm nghĩ ra được mà thôi, các vị đoàn trưởng kiến thức rộng rãi, một chút nhiều tốn một chút thời gian, khẳng định cũng có thể nghĩ tới. Lâm Tinh Hải khiêm tốn một câu tiêu xài một chút cỗ kiệu người nhấc người, đạo lý kia hắn vẫn hiểu. Tống Diệu cùng Tần Văn Bác nghe, nhất thời cảm giác Lâm Tinh Hải càng thuận mắt một chút cũng không có thiên tài loại kia ngạo khí. Bất quá bởi vì thời gian cấp bách mấy người cũng không nhiều lời, tại xác định đại khái phương án về sau, liền rời đi thành phố cao ốc mang theo mỗi người đoàn lính đánh thuê, hướng về tầng dưới khu lính đánh thuê quảng trường mà đi. Thành phố cao ốc đỉnh đầu, Ngụy Thiên Hành đứng tại trước cửa sổ, nhìn lấy một đám đoàn lính đánh thuê rời đi, ánh mắt tĩnh mịch, đột nhiên hắn mở miệng nói. Bọn họ hẳn là có thể liên lụy Morgan tập đoàn 20. Vũ trang lực lượng, nhưng Morgan tập đoàn còn lại vũ trang lực lượng vẫn như cũ dồi dào, người phái đi ra đội ngũ, có thể an toàn đem trọng yếu bộ kiện hộ trả lại sao? Lúc này ở Ngụy Thiên Hành bên cạnh đồng dạng đứng đấy một vị lão nhân, có điều hắn mặc trên người chính là thẳng quân phục dù là khuôn mặt thương lão, nhưng trên người túc sát chi ý, lại không ít điểm không có. Nếu có quân nhân ở chỗ này, liền có thể trước tiên nhận ra vị lão nhân này, cũng là quân bộ tối cao thủ lĩnh Lâm Chính Dương, Lâm Lão. Hắn cũng là tinh thuẫn chỗ tránh nạn ba trụ cột lớn một trong. Yên tâm, ta thủ hạ binh cũng sẽ không xảy ra sự cố, chỉ muốn đối phương phái ra ngăn cản lực lượng, không cao hơn một cái chỉnh biên đoàn, đồ vật đều có thể an toàn mang cho ngươi trở về. Bất quá Ngụy lão đầu, ngươi làm sao có thể xác định mấy cái này đoàn lính đánh thuê liền có thể kiềm chế lại Morgan tập đoàn 20. Vũ trang lực lượng, nếu như ngươi phán đoán sai lầm, hậu quả ngươi có nghĩ tới hay không? Lâm Chính Dương nói đến phần sau lúc hai mắt híp lại, cái kia nguyên bản đục ngầu hai mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén. Bởi vì toàn bộ kế hoạch cho dù là hắn cũng chỉ biết là đại khái nội dung, tất cả chi tiết cũng chỉ có Ngụy Thiên Hành chính mình rõ ràng, điểm này làm cho hắn rất khó chịu. Phán đoán sai lầm, cái kia mồi nhử thì lại biến thành thật, đem thứ mà ta cần mang về. Ngụy Thiên Hành cười híp mắt nói ra, ý của ngươi là những cái kia trọng yếu bộ kiện hết thảy định chế hai bộ. Lâm Chính Dương nhân vật bậc nào, lập tức thì phản ứng lại. Địa nhiệt năng lượng rút ra khí không thể sai sót, ta đương nhiên muốn nhiều thêm một chút bảo hiểm. Ngụy Thiên Hành bình tĩnh nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, đoàn lính đánh thuê đối chúng ta mà nói, rất có thể là biến số lớn nhất. Lâm Chính Dương nhíu mày nói ra, nhưng đối Morgan tập đoàn tới nói, không phải cũng giống như thế. Mà lại ta cho kỳ vọng cao đoàn lính đánh thuê, rất có thể còn có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Nhìn lấy sắp biến mất tại giữa tầm mắt Liệt Thiên Dòng binh đoàn, Ngụy Thiên Hành ý vị thâm trường nói một câu. Lâm Tinh Hải bọn người, rất nhanh liền ngồi thang máy đi tới tầng dưới khu, mà hạ tầng khu biến hóa so trung tầng khu còn muốn lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì nơi này hoàn toàn áp dụng chế độ quân nhân, hôm nay tất cả tầng dưới khu cư dân, nếu như không có tình huống đặc biệt đều không được ra ngoài. Cho nên nguyên bản bình thường người người nhốn nháo tầng dưới khu, hôm nay vậy mà lạ thường an tĩnh, thậm chí an tĩnh có chút đáng sợ. Tại đường đi ghé qua mà qua lúc có thể nhìn đến hai bên nhà bên trong, từng đôi có chút hoảng sợ cùng bàng hoàng hai mắt đánh giá bọn họ. Rất hiển nhiên đối với đột nhiên xuất hiện biến hóa, những người này căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể bất lực cùng đợi. Vận mệnh của bọn hắn thì hoàn toàn quyết định bởi tại Morgan tập đoàn sẽ ở nơi nào phát động tập kích, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện không bị bao phủ tiến trận chiến tranh này bên trong. Hôm nay sợ rằng muốn chết không ít người, Từ Hải Thủy nhịn không được nói ra, tại cái mặt thế này bên trong thực lực nhỏ yếu cũng là nguyên tội, liền vận mệnh của mình đều không thể trưởng khống. Phương Thiên Hòa nói ra, lời này có chút lãnh khốc nhưng là sự thật không thể chối cãi. Lâm Tinh Hải yên lặng nghe, không có nói xen vào, dù là hắn có hệ thống, dù là hắn trưởng thành rất nhanh, nhưng loại đại sự này cũng không phải hắn có thể chi phối. Hắn có thể làm thì là bảo vệ tốt chính mình quý trọng người, không bị thương tổn. Vừa mới hắn đã cho Liễu Diệu Diệu gửi tin tức để hắn trở về tinh thuẫn tiểu khu. Có thể ở tại tinh thuẫn trong cư xá, đều là người có thân phận có địa vị, hơn nữa còn có không ít là cao tầng người nhà, có thể nói nơi đó là trung tầng khu chỗ an toàn nhất một trong. Đến mức Vương Giao bọn người, các nàng là chính vụ sảnh chính thức viên công, chuyện gì phát sinh, khẳng định cũng là thứ nhất phê bị người bảo vệ. Huống chi, hắn còn cho chính vụ sảnh nhạc thành chủ quản phát đi tin tức để hắn giúp đỡ trông nom một hai, chỉ cần vận khí không phải quá mức không may, vấn đề an toàn vẫn là không cần lo lắng quá mức. Thầm nghĩ lấy các loại lung ta lung tung sự tình, rất nhanh đội ngũ liền đi tới lính đánh thuê quảng trường. Lính đánh thuê quảng trường nơi này cũng là trống rỗng, cũng không có tầng dưới không người đến đây vây xem, cũng không có còn lại đoàn lính đánh thuê. Hôm nay dòng binh công hội không phát bố bất luận cái gì nhiệm vụ cũng không cho phép ra ngoài. Bởi vì tại khi tất yếu, những lính đánh thuê này cũng là hậu bị nguồn cung cấp lính. Bất quá trống rỗng trên quảng trường, còn là có công tác nhân viên đang bận rộn lấy, bọn họ sáng sớm liền nhận được mệnh lệnh đem 9 đại dòng binh đoàn trang bị theo nhà kho bên trong đem ra, hiện tại chính làm lấy sau cùng kiểm tra. Lâm Tinh Hải một bên cạnh đoàn xe của mình, một bên đánh giá lấy hai cái minh hữu đoàn lính đánh thuê trang bị. Thánh Quang Dòng binh đoàn không hổ là thực lực tổng hợp đệ nhất đoàn lính đánh thuê, bọn họ nắm giữ 7 đài cơ giáp, 7 chiếc xe bọc thép cùng 10 chiếc nhiều chức năng xốp. Vẻn vẹn là bọn họ một cái đoàn lính đánh thuê thì có to lớn đội xe. Mà lại Lâm Tinh Hải quan sát một chút bọn họ có 7 đài cơ giáp, đều là trải qua toàn phương vị cải tiến, từ đầu đến chân đều căn bản nhìn không ra một chút nguyên trang cơ giáp dấu vết. Loại này chăm chú đã sửa chữa lại cơ giáp, lại thêm phù hợp người tiến hành điều khiển, một bộ cơ giáp bạo phát đi ra chiến lực liền có thể địch nổi phổ thông đoàn lính đánh thuê hai đài cơ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức Long Đằng Dòng binh đoàn, tuy nhiên cơ giáp số lượng chỉ có 5 đài, nhưng rất hiển nhiên những cơ giáp này cũng là chăm chú đã sửa chữa lại, thực lực đồng dạng không kém. Mà lại Lâm Tinh Hải cũng rõ ràng, đến cấp 3 đoàn lính đánh thuê tình trạng này, thực lực bọn hắn bị hạn chế, đã không phải là tài lực vấn đề, mà chính là những cái kia phá vỡ 3 đạo giải mã gen ADN cường giả. Bởi vì chỉ có đánh vỡ 3 đạo giải mã gen ADN lính đánh thuê, mới có thể đem cơ giáp thực lực hoàn mỹ phát huy ra. Giống Thánh Quang Dòng binh đoàn, bọn họ nắm giữ 7 đài cơ giáp, như vậy đoàn lính đánh thuê bên trong khẳng định là nắm giữ 7 tên, đánh vỡ 3 đạo giải mã gen ADN cường giả. Lâm Tinh Hải tại cảm khái hai cái này đoàn lính đánh thuê Tống Diệu cùng Tần Văn Bác hai người, sao lại không phải cảm khái Liệt Thiên Dòng binh đoàn trang bị. Liệt Thiên Dòng binh đoàn hiện tại, nắm giữ 4 đài cơ giáp, 4 chiếc xe bọc thép cùng 3 chiếc nhiều chức năng xốp. Thực lực như vậy, đều tương đương với một cái lâu năm cấp 2 đoàn lính đánh thuê, nhưng Tống Diệu bọn họ rất rõ ràng, Liệt Thiên Dòng binh đoàn tấn thăng mới một tuần lễ A, ngắn ngủi một tuần lễ, không nhưng lại mua một bộ cơ giáp, hơn nữa còn hoàn thành cải tiến, đối bọn hắn tới nói, quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Mà lại bọn họ còn chứng kiến, Lâm Tinh Hải ngồi lên bộ kia cơ giáp, sử dụng vũ khí, lại là lôi thần thương loại này đại sát khí. Đây chính là liền bọn họ cũng không nỡ cho chính mình ngồi xe phân phối A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.